Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1751, đối chọi gay gắt. Chí Đa tinh tay phải cấp tốc chuyển động chốt cửa, làm cửa mở ra về sau, lập tức buông ra, tiếp theo buông ra tay phải, đứng tại bên tường, hắn đã chờ một giây về sau, nhô ra chân trái, đem cửa đẩy ra, két một phen. Cửa chống trộm hoàn toàn mở ra. Thiên Giang Nguyệt liếc qua ngoài cửa. Khói trắng dày đặc lối đi nhỏ vẫn như cũ giống như lúc đầu. Khác biệt duy nhất là vách tường cùng mặt đất cùng trần nhà chỗ giao giới có rõ ràng ngọn lửa xanh. Lục, dù cho cách khói trắng cũng có thể thấy rõ. Lối đi nhỏ tình huống cùng gian phòng bên trong đồng dạng. Chí Đa tinh tay trái vươn ra. Cổ tay nhẹ nhàng hướng về sau lắc lắc. Ra hiệu người phía sau không cần áp quá gần. Tiếp theo, hắn nhịn xuống nhiệt độ cao, cấp tốc đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong biến yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc. Ô Hữu, người cùng đi ra xem một chút. Tiền Thương Nhất đối Ô Hữu ở vị trí nói một câu. Thiên Giang Nguyệt yên lặng quay đầu, nhìn xem Ô Hữu vị trí. Nhưng mà, đợi 2-3 giây, Ô Hữu cũng không có hồi phục. Ô Hữu, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lại kêu một phen, vẫn không có hồi phục. Thiên Giang Nguyệt không có buông lỏng cảnh giác, mặc dù bây giờ thoạt nhìn là một cái tuyệt hảo thời cơ, nhưng là hắn cũng không biết Ô Hữu có phải hay không còn ở tại trong phòng, cũng không biết phía trước hắn cùng Ưng Nhãn kế hoạch có hay không bị nghe được. Hiện tại hết thảy cũng không thể xác định. Duy nhất nhường hắn cảm giác được an toàn thời khắc, chỉ có trong kế hoạch thời khắc, từ Ưng Nhãn xác định Ô Hữu vị trí, lại thông qua cương thiết chi dực làm ống loa, tùy thời nhắc nhở, đã cùng đi ra, còn là không nghĩ để ý đến ta. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại qua vài giây đồng hồ, Chí Đa tinh thanh âm theo lối đi nhỏ truyền đến, hắn dùng không phải thật thanh âm vang dội hô, ra đi. Không có vấn đề, ta không có bất kỳ ai thấy được. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được, dẫn đầu đi ra ngoài. Thiên Giang Nguyệt cùng bên cạnh Ưng Nhãn liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Mặc dù bây giờ Tiền Thương Nhất hành động nhìn như đã thập phần cảnh giác, nhưng là nếu như là bọn họ biết rõ đồng đội, cảnh giác độ lại còn chưa đủ, chí ít sẽ lại xác nhận một phen. Dù sao Chí Đa tinh không tiếp tục xuất hiện. Xuất hiện chỉ có thanh âm, mà thanh âm, phi thường dễ dàng bị mô phỏng theo. Đương nhiên, nhiều khi, sau đó xem ra, loại này cảnh giác đều không cần thiết. Nhưng chính là cái này liền việc nhỏ không đáng kể cũng không buông tha cẩn thận. Mới là bọn họ hiện tại vẫn như cũ toàn viên sống sót mấu chốt. Ôi, còn là đi theo các ngươi tốt. Ô Hữu thanh âm truyền đến, vẫn là vị trí cũ. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, cảm giác chấp hành lập kế hoạch độ khó so với trong tưởng tượng cao hơn. Hắn không để ý đến Ô Hữu, mà là cửa đối diện bên ngoài kêu một phen, tình huống bên ngoài thế nào? Không có việc gì, các ngươi ra đi, Tiền Thương Nhất thanh âm truyền đến, chúng ta đi, Thiên Giang Nguyệt nói với Ưng Nhãn một câu về sau, dẫn đầu đi ra ngoài, hai người tới hành lang bên trên. Chí Đa tinh cùng Tiền Thương Nhất đang đứng tại cách đó không xa. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, tựa hồ có phát hiện gì. Thiên Giang Nguyệt đi tới, chờ tới gần về sau, hắn mới phát hiện lối đi nhỏ trên mặt đất rải rác hình vuông tiền giấy. Tiền giấy giao thoa trùng điệp, phủ kín mặt đất, luôn luôn kéo dài tới nơi xa. Bởi vì khói trắng quan hệ, không thể xác định chuẩn xác khoảng cách. Nhưng ít ra tại 5 mét trở lên, đường bị phá hỏng, chỉ có thể đi một bên khác. Tiền Thương Nhất mở miệng, có lẽ những tầng lầu khác cũng giống vậy. Chí Đa tinh bổ sung một câu, mà cái này, mới là hai người chân chính lo lắng địa phương. Thiên Giang Nguyệt liếc qua bởi vì tiền giấy rơi lả tả mà phủ kín mặt đất ngọn lửa xanh lục. Nói ra, cái này lại không phải trò chơi. Nghĩ biện pháp đem tiền giấy mở ra là được. Chẳng lẽ tát đem gạo chúng ta liền không qua được? Có hay không tiện tay công cụ? Bình chữa lửa các loại. Hắn nhìn xem hai người, chờ mong được đến trả lời phủ định. Trên thực tế, bởi vì kỹ năng có thể kèm theo hiệu quả quan hệ, hắn hoàn toàn có thể dùng kèm theo quyền phong xích sắt tiến hành mở đường. Bất quá bởi vì lập kế hoạch quan hệ, hắn không nghĩ bại lộ điểm này. Hơn nữa, tại ký ức khôi phục về sau, hắn cũng biết, dù cho có thể theo tòa nhà này bên trong sống sót, cũng còn có cái kế tiếp quỷ quyệt kinh khủng mộng cảnh đang chờ hắn. Không quá được, Chí Đa Tinh điên điên chân. Dưới chân của hắn chính là một tấm đơn độc tiền giấy. Hơn nữa đã vỡ vụn, chia làm 5 khối nhỏ hơn tiền giấy. Nhưng là tiền giấy trên ngọn lửa xanh lục nhưng không có dập tắt ý tứ. Bình chữa lửa vô dụng, hẳn là muốn dùng quạt điện các loại công cụ. Bất quá, ngươi cho là chúng ta có thể tìm tới công suất lớn cầm trong tay quạt điện sao? Ta có, chỉ cần sức sống đầy đủ, ta có thể luôn luôn phiến, thậm chí còn mang chuyển biến chức năng. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Đương nhiên, nét mặt của hắn bởi vì phòng thuốc lá mặt nạ quan hệ, không ai có thể thấy được, còn là đi một con đường khác đi. Đương nhiên, bình chữa lửa có thể mang lên, nói không chừng khả năng hữu dụng. Chí Đa Tinh đi tới, biết ô hữu ở đâu sao? Tiền Thương Nhất hỏi Thiên Giang Nguyệt, giọng nói hết sức nghiêm túc, trên người tản ra bất thiện khí tràng, tựa hồ có chút sinh khí, giống như là dự định đi gây sự với ô hữu. Hảo hảo giáo dục một chút người sau, khả năng trong phòng, người sau khi rời khỏi đây. Hắn nói chuyện, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, người dự định làm gì? Ngươi lại không đụng tới hắn. Giống như dựa theo lập kế hoạch tiến hành bình thường. Ưng Nhãn thấy được Thiên Giang Nguyệt cùng Tiền Thương Nhất trò chuyện về sau, đi theo Chí Đa Tinh bước chân. Hiện tại, song phương xem như chia hai đội, xem như sơ bộ đạt thành. Chỉ là còn có hai vấn đề. Đầu tiên là khoảng cách quá gần. Cái thứ hai là chưa có xác định ô hữu vị trí. Hắn cũng không đụng tới ta. Tiền Thương Nhất mở miệng. Phải không? Người nghiêm túc, nếu quả thật không đụng tới, ta sớm phun lên tới. Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng chửi bậy, trên mặt hiện ra lúng túng dáng tươi cười. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất chỉ có thể nhìn thấy phòng thuốc lá mặt nạ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Thiên Giang Nguyệt trả lời. Người dự định giáo dục hắn. Giáo dục ta? Ô hữu thanh âm theo Thiên Giang Nguyệt sau lưng truyền đến. Ai muốn giáo dục ta? Đã rất lâu không có người lên cho ta qua khóa. Ta còn rất chờ mong. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Không quay đầu lại. Không phải giáo dục ngươi, mà là cảnh cáo ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt phía sau. Ánh mắt sắc bén, giống như một cây đao. Dù cho cách khói trắng, dù cho không phải nhằm vào Thiên Giang Nguyệt, vẫn như cũ nhường Thiên Giang Nguyệt cảm giác thập phần khó chịu. Ngươi lấy cái gì cảnh cáo ta? Ô hữu không có sinh khí, nhưng cũng không có lúc trước thoải mái. Nghe ngữ khí, tựa hồ định cho Tiền Thương Nhất một chút giáo huấn. Thiên Giang Nguyệt phát giác được tình huống không ổn, vội vàng lui lại mấy bước, tránh ra vị trí. Tình báo, Tiền Thương Nhất mở miệng, tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào ô hữu thanh âm truyền đến vị trí. Ngươi mới vừa nói bọn họ thấy được ngươi. Trên thực tế ngoài cửa căn bản không có người. Điều này nói rõ cái gì? Hử, ô hữu thanh âm xuất hiện tại Tiền Thương Nhất ngay phía trước. Hai người tự hồ chính bốn mắt nhìn nhau. Thương Nhất, bình tĩnh một chút, ô hữu không có như vậy đồ ăn. Thiên Giang Nguyệt thấy cảnh này, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Mặc dù hắn từ trên một giấc mơ đó có thể thấy được ô hữu không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng trên thực tế, bên này cũng đồng dạng cầm ô hữu không có cách nào. Chính vì vậy, nhường ô hữu tại mộng cảnh không ngừng luân hồi, cuối cùng hoàn toàn mất đi bản thân, mới là ban đầu kế hoạch. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, ngươi đặc thù thật chẳng lẽ chỉ có chỗ tốt sao? Ta nhìn chưa hẳn, bọn họ tại tế điện có thể thấy được ngươi. Chúng ta tại trải qua khảo nghiệm, nhìn không thấy ngươi, điều này nói rõ cái gì? Có phải hay không là chúng ta 5 người bên trong, chỉ có ngươi, ở vào sắp chết chưa chết trạng thái. Có lẽ ngươi sống sót biện pháp liền trên tay chúng ta. Tiền Thương Nhất lời nói trịch địa hữu thanh. Trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì tâm tình sợ hãi. Có chứng cứ sao? Ô Hữu cười cười. Người cùng không như vậy giống. Còn cần chứng cứ sao? Lại nói. Ta căn bản không cần chứng cứ để chứng minh ta nói chính là đúng. Bởi vì ta không phải tại cho ngươi định tội. Vừa vặn tương phản. Ở đây. Chỉ cần ngươi không có chứng cứ chứng minh ta nói chính là sai. Như vậy. Nó liền có khả năng phát sinh. Không phải sao? Như vậy. Phát sinh xác suất là bao nhiêu? Ta nhìn chỉ ít có một nửa. Ngươi dám cược còn lại một nửa sao? Tiền Thương Nhất đối chọi gay gắt. Thậm chí trực tiếp đem ai đưa ra ai nâng chứng, điểm này đều trực tiếp lật đổ. Mạnh như vậy sao? Thiên Giang Nguyệt rung động trong lòng không thôi. Ánh mắt của hắn tại Tiền Thương Nhất cùng Ô Hữu trong lúc đó vừa đi vừa về di chuyển. Nếu như đây là thế giới hiện thực, nếu như không phải chuyện này quan hệ đến chính hắn, hắn khả năng đã tại chỗ mua bao hạt dưa gặm. Đi, Chí Đa Tinh Thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, thấy được Chí Đa Tinh cùng Ưng Nhãn đứng tại cửa ra vào. Trong tay hai người các lấy một cái bình chữa lửa. Chí Đa Tinh lời nói giống như bình chữa lửa bình thường. Tưới tắt Tiền Thương Nhất cùng Ô Hữu trong lúc đó lửa giận. Chí ít, tạm thời đè xuống. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thu hồi ngươi kia hạn hẹp tính toán. Nơi này không người là đồ đần. Vứt xuống câu nói này về sau. Tiền Thương Nhất hướng Ô Hữu đi đến. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất rời đi. Trong lúc nhất thời cảm giác theo sau không phải. Lưu lại cũng không phải. Dựa theo lập kế hoạch. Hắn hẳn là đi theo Tiền Thương Nhất. Nhưng mà. Bởi vì Ô Hữu mất trí nhớ quan hệ. Coi hắn là thành nửa cái đồng bạn. Vì lập kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hắn cần cái tầng quan hệ này làm yểm trợ. Hiện tại. Ô Hữu vừa bị giáo dục một trận. Hiển nhiên cần thích hợp an ủi. Khả năng đây chính là diễn viên số mệnh đi. Bản thân an ủi một câu về sau. Hắn giả khụ hai tiếng. Mở miệng nói ra. Ô Hữu, người đừng để ở trong lòng. Kỳ thật nhưng mà. Lời nói của hắn còn chưa nói xong. Liền bị Ô Hữu đánh gãy. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Ô Hữu trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì hưng phấn. Có ý tứ. Hắn lặp lại lần nữa cái từ này. Nhưng lần này, giọng nói biến vô cùng kiên định. Giống như là đã ở trong lòng làm ra quyết định. Thiên Giang Nguyệt vô ý thức lùi lại hai bước. Hắn trực giác nguy hiểm đã sáng lên đèn đỏ. Đồng thời tại không ngừng nhắc nhở hắn. Rời đi nơi này. Lập tức rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.